Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 401 toàn diện tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 401 toàn diện tăng lên lĩnh vực không thể nghi ngờ sẽ theo tu vi trưởng thành mà trưởng thành. Đường Tam vừa rồi cũng cảm thụ qua độc bạch tại tiến giai 4 đôi đằng sau biến hóa, không có lĩnh vực xuất hiện, mặc dù có thể tốt hơn khống chế may mắn cùng vận rủi, nhưng cùng lĩnh vực của mình khác biệt, cái này mang ý nghĩa lĩnh vực cũng không phải là 4 đôi đằng sau tất nhiên sẽ xuất hiện, mà là cùng trước đó Tinh Tinh tại thời khắc nguy hiểm kia bộc phát đối với mình trợ giúp có quan hệ. Lấy Đường Tam thân là thần vương kinh nghiệm, hắn hiểu được chính mình lĩnh vực này sở dĩ có thể xuất hiện càng lớn có thể là biến dị. Là tại đặc biệt tình huống, đặc biệt kỳ ngộ tình huống dưới trong nháy mắt xuất hiện biến dị. Mà phần này biến dị trước mắt đến xem không thể nghi ngờ là tốt. Cần quan sát chính là đến ngoại giới đằng sau, lĩnh vực có thể hay không xuất hiện biến hóa. Mà ở trong địa ngục hoa viên, có lĩnh vực này, không thể nghi ngờ thì tương đương với nơi này đã là hắn sân nhà, tương lai hắn còn muốn tiến vào nơi này thời điểm, cũng sẽ tại nơi này như cá gặp nước. Đây cũng là Đường Tam lần này địa ngục hoa viên hành trình thu hoạch lớn nhất. Hiện tại hắn muốn làm, chính là cố gắng khống chế lĩnh vực này, để lực lượng của lĩnh vực thu phát tùy ý thiên đường hoa viên hành trình, để tinh thần lực của hắn trở nên càng thêm ngưng thật, tinh thần hạch tâm bên trong thần thức đều rõ ràng tăng lên một đoạn. Nếu như nói thần cấp cường giả thần thức cường độ là 100, Đường Tam đi vào thế giới này thời điểm, mang tới thần thức cường độ chính là 1, khi đó hắn có thể bảo tồn lại cũng chỉ có thế. Nhưng là thần thức của hắn bản nguyên là thần vương cấp độ, thần thức tiến hóa là không có bất kỳ cái gì bình cảnh. Theo nhiều năm như vậy ôn dưỡng, thần thức của hắn tại lần trước hóa thân hải thần bộc phát thời điểm, đã đến không sai biệt lắm 8 trình độ tiêu hao, đằng sau, liền còn thừa 2. Lại trải qua trong khoảng thời gian này ôn dưỡng cùng hoàng kim thụ bên kia sinh mệnh khí tức thoải mái cùng đủ loại cơ duyên tăng lên tới ước chừng 20. Mà lần này thiên đường hoa viên hành trình trực tiếp liền đem thần thức của hắn tăng lên tới 30. Tại không cân nhắc thần vương nội tình tình huống dưới cũng đã có thể tương đương với thần cấp cường giả 1/3 thần thức cường độ. Lại thêm Đường Tam tự thân thần vương nội tình thần thức ảo diệu, hắn hiện tại có lòng tin tại đối mặt phổ thông thần vương cường giả thời điểm khắc địch chế thắng cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều thần thức. Bất quá, hắn muốn thành tựu thần vương cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đường Tam đã nghĩ kỹ, hắn muốn tại cửu giai thời điểm có được 9 đại huyết mạch lạc ấn, thần thức sớm tăng lên tới thần vương cảnh giới, 9 đại lạc ấn cũng đều tăng lên tới cửu giai đỉnh phong trình độ mới cân nhắc đột phá thần vương cấp độ. Lần này tổ đình chuyến đi, với hắn mà nói, được lợi cực lớn, trọng yếu nhất chính là thu được rất nhiều tin tức hữu dụng, những tin tức này tập hợp sẽ đối với hắn tương lai đột phá thành thần đưa đến tác dụng cực lớn. Đương nhiên, cũng vì vậy mà nhiều một chút nguy cơ, thí dụ như đến từ thủy tinh đại yêu hoàng Tinh Tinh, chính là hắn bước kế tiếp phải đối mặt nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tinh Tinh đã ấp đi ra, là cho thủy tinh đại yêu hoàng đưa trở về, hay là một mực đợi tại bên cạnh mình, chính là hắn muốn cân nhắc. Quảng cáo, nếu như Tinh Tinh chỉ là cái tiểu nữ hài nhi dáng vẻ, hắn khẳng định là muốn đưa trở về, đây tuyệt đối là cái khoai lang bỏng tay. Nhưng vấn đề là, hiện tại Tinh Tinh trực tiếp dung nhập trong cơ thể của hắn, ở trong đan điền hóa thành lạc ấn, cái này còn để hắn làm sao cho đưa trở về. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng lần trước vốn là đã cảm thụ qua trên người hắn kỳ dị, nhiều loại huyết mạch năng lực, nếu là lại thêm Tinh Tinh lạc ấn này, chỉ sợ hắn liền không chỗ che thân. Cho nên, hắn hiện tại kỳ thật không có lựa chọn khác. Sau khi ra ngoài, xem trước một chút Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng có thể hay không chủ động liên hệ chính mình đi, theo đạo lý tôi nói, trên chứng Thủy Tinh Tinh thần lạc ấn đã hoàn toàn biến mất, trừ phi là hắn có thể cảm nhận được Tinh Tinh khí tức, bằng không mà nói, hẳn là sẽ không trực tiếp phát hiện cái gì. Chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước, Đường Tam hiện tại hối hận nhất chính là mình đi Thủy Tinh Cung, vị này xếp hạng thứ nhất Đại Yêu Hoàng lấy hắn thần vương kinh nghiệm đều có chút nhìn không thấu. Rầm rầm rầm, ba tiếng oanh minh bạo hưởng, đem trầm tĩnh tu luyện đám người bừng tỉnh. Bọn hắn đứng dậy trông về phía xa, lập tức nhìn thấy, ngay tại lối ra bên kia, dâng lên một đoàn cùng loại với mây hình nấm đồng dạng hỏa vân. Trung quanh đại lượng đóa hoa bị tạc nát, sóng xung kích thậm chí khoảng cách mấy ngàn mét bọn hắn cũng có thể cảm giác được. Hoa màu lạnh bị cái kia bạo tạc sóng xung kích khuấy động đều hướng phía bên ngoài phương hướng nghiêng lấy. Khá lắm, thần cấp cường giả một kích cũng chính là uy lực này đi. Mà nương theo lấy một tiếng này oanh minh kết thúc, xa xa chiến đấu tựa hồ đã là triệt để lắng xuống. Đại biểu cho lối ra cột sáng bắt đầu chấn động, nguyên bản màu trắng dần dần hướng màu vàng chuyển hóa, trong mơ hồ, Đường Tam tựa hồ còn tại trong cột ánh sáng tâm nhìn thấy một đóa hoa lớn màu trắng giống như bộ dáng. Hắn cơ hồ là bật thốt lên, lối ra mở ra, đúng vậy, đây chính là lối ra mở ra bộ dáng, cũng liền mang ý nghĩa tiến vào đoàn chiến bên trong người dự thi tử vong hơn phân nửa. Vừa rồi một tiếng kia bạo tạc khổng lồ, không thể nghi ngờ mang đi đông đảo người dự thi sinh mệnh cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Chúng ta đi qua nhìn một chút, đường tam lĩnh vực lặng yên làm lớn ra một chút phạm vi, mang theo các đồng bạn hướng phía lối ra phương hướng di động. Lối ra trong cột ánh sáng, đã bắt đầu có từng đạo quang mang lấp lóe, cái kia tựa hồ là lần lượt từng bóng người. Chờ bọn hắn sờ đến lối đi ra thời điểm, bên này đã là rỗng tuếch, một người sống cũng không có. Đúng vậy, không có người sống. Nhưng trên mặt đất các loại thân thể khối vụn ngay tại một chút xíu bị đại địa thôn phệ, hấp thu. Lặng yên không tiếng động biến mất lấy. Cái này, tựa hồ, khả năng, có lẽ, là tới chậm a, năm người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt đều tập trung trên người đường tam. Đường tam khóe miệng co giật một chút, rất hiển nhiên, linh tê thương hội kế hoạch không có cách nào thực hành, bọn hắn căn bản là tìm không thấy cái kia hợp tác đoàn đội tồn tại cũng không biết bọn hắn là tình huống gì. Hướng trên thân bôi điểm huyết, chúng ta đi ra ngoài trước lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh tê thương hội kế hoạch coi như thất bại, hắn kỳ thật cũng không quan trọng, dù sao trên người hắn hiện tại đã có tam đại yêu hoàng cung tín vật tại, cái này đủ để che chở hắn. Thừa dịp huyết nhục còn không có bị hoàn toàn hấp thu, bọn hắn nhanh chóng hướng trên thân lau huyết dịch, ngụy trang ra thụ thương dáng vẻ, mang tốt mặt nạ, sau đó mới hướng phía cột sáng mà đi. Ngoài sơn cốc Hứa tự nhiên mang theo mấy chiếc xe ngựa cũng sớm đã chờ ở bên ngoài. Nhưng nó lúc này sắc mặt lại là tái nhợt, quảng cáo, không biết là ai sớm tiết lộ tin tức bọn chúng âm thầm hối lộ một tổ kia mạnh nhất thuyền thủ thân phận sớm bị những người dự thi khác biết. Kết quả tại sao cùng đại chiến bên trong dẫn đầu bị hợp nhau tấn công, đến mức cuối cùng không thể không lựa chọn lấy tự bạo phương thức kéo đông đảo đệm lưng. Còn sống từ trong địa ngục hoa viên đi ra, ngay cả đi vào 1/3 đều không có, mà lại đại đa số đều hứng chịu tới không nhẹ trọng thương. Hắn cũng là từ còn sống người dự thi nơi đó mới biết tình huống cụ thể. Nhưng vấn đề là kế hoạch phá sản A, Tu La dẫn đầu cái kia Serec tiểu đội căn bản là không có gặp người. Phải biết tại thấy qua vị kia trận pháp đại sư đằng sau, vô luận là hắn hay là toàn bộ linh tê thương hội đối với lần này hợp tác đều vô cùng coi trọng. Bọn hắn thậm chí đưa cho vị kia trận pháp đại sư cực cao đánh giá. Mà nếu như Tu La chết rồi, cái kia liên lạc tuyến liền gãy mất A, nguyên bản vạn vô nhất thất kế hoạch xuất hiện dạng này chỗ sơ suất, hắn người phụ trách này không thể đổ cho người khác. U, đây không phải Hứa huynh A, làm sao sắc mặt khó coi như vậy A, người không phải là tại bọt khí chiến đội trên thân đã hạ trọng chú A, ha ha ha ha ha. Một cái có chút khàn khàn khó nghe thanh âm ở bên người Hứa tự nhiên vang lên. Hứa tự nhiên không cần quay đầu lại đều biết tới là ai, chính là có thể cùng linh tê thương hội tịnh xưng, đứng sau lưng điểm thạch thành tinh nhiếp hồn thiên tinh hoàng thiên thông thương hội tổ đình quản lý. Thiên thông thương hội cùng linh tê thương hội nghiệp vụ trình thể tới nói không có xung đột quá lớn, bởi vì bọn chúng càng nhiều hơn chính là tại Nhật thần đế quốc tinh quái tộc thế giới vận doanh. Duy nhất sẽ sinh ra xung đột địa phương, trên thực tế cũng chỉ có tổ đình. Luận địa vị, Hứa tự nhiên là không bằng vị này thiên thông thương hội quản lý, người ta là toàn bộ thiên thông thương hội tại tổ đình phụ trách người, Hứa tự nhiên thì là thương đội phụ trách người, tại linh tê thương hội tổ đình bên này, chỉ có thể coi là phụ tá cấp bậc. Nhưng linh tê thương hội bên này, nó xuất đầu lộ diện nhiều nhất tự nhiên là nhận biết. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,